Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 90 của Cường Giả Tâm Thần. Chương 415. Địa Thánh Phục, ta muốn học theo. Địa Thánh gật đầu, Thiên Thánh lại mạnh lên. Cũng giống như lão vậy. Trong thời gian 6 năm qua, bọn họ đã đi qua vô số núi non sông ngòi, cảm ngộ sông núi thiên địa, dung nhập vào trong quyền đạo của mình. Lão đã tiến bộ, hiện tại Thiên Thánh cũng tiến bộ, chỉ bằng một kiếm này đã có thể nhìn ra, so với trước kia của Thiên Thánh thì lăng lệ hơn rất nhiều, quả là tiến bộ thần tốc. Không phải là chỉ là đi chơi không, quả nhiên nếu như đây là rảnh rỗi thì muốn là luận bàn với Thiên Thánh một phen. Hàn Yên trong mắt hiện lên một vệt hào quang, cũng không hề rung động. Tâm của nàng lúc này như là nước. Điều duy nhất làm cho nàng không buông bỏ nổi, đó chính là em gái. Từ xưa tới nay, em gái luôn luôn trở thành một châu chướng ngại trong lòng của nàng. Cũng vì em gái mà nàng sẵn sàng đối đầu với một tên cáo già như Lâm Phàm. Lúc này nàng cũng không nghĩ là Lâm Phàm có thể chống đỡ được. Thậm chí nàng còn có chút muốn cười, cho dù ngươi nguy hiểm thì sao chứ? Đối mặt với thực lực tuyệt đối, thì tất cả trí thông minh cũng chỉ là trò cười. Ngươi có thể lừa dối được em gái ta thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ ngươi cũng đang bị người ta tấn công hay sao? Bảo tàng gì đó, ngọc bội gì đó chung quy cũng chỉ là tử vật. Mà vì một kiện tử vật mà bỏ đi cái mạng là hành vi quá ngu xuẩn. Lâm Phàm ngẩng đầu, thế nhưng sắc thái trông lại cực kỳ chói mắt. Một kích nén giận của Thiên Thánh, thề muốn giữ lại tôn nghiêm của mình. Nhưng vào lúc này, Thiên Thánh đột nhiên dùng mình, vội vàng hô lên. Khoan đã, không thể! Vừa rồi trong lòng đang vui mừng, sau đó kịp phản ứng lại, thấy tình cảnh này thì gấp gáp. Không phải là Lâm Phàm không được giết, mà là có sự tình ở trên người của đối phương. Lúc này Thiên Thánh nghe thấy Địa Thánh gào lên như vậy cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Đã đến giờ phút này thì đừng hòng ai cản được ta. Thế nhưng khi cự kiếm dừng lại ở trên đầu của Lâm Phàm thì một màn đáng sợ phát sinh. Không có tình cảnh máu me óc trắng tung tóe, ngược lại lại có âm thanh vang lên giống như va chạm vào kim loại. Một đạo âm thanh thanh thúy quỷ dị. Không biết là cự kiếm được chế tạo bằng khoáng vật quý hiếm gì, hiện tại trên thân lại có vết rạn. Con người của Thiên Thánh trợn tròn, dường như là gặp quỷ, chỉ thấy hự một tiếng. Cự kiếm hóa thành những mảnh vỡ rơi đầy đất, leng ca leng keng, âm thanh đến chói tai. Lâm Phàm thở dài, cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi, kiếm của ta, kiếm của ta! Thiên Thánh trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ của cự kiếm, thần sắc choáng váng. Đối với lão mà nói là không thể tin nổi. Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm lên tiếng, quan tâm hỏi han. Thiên Thánh căm tức nhìn Lâm Phàm, đem tất cả đổ lên trên đầu của Lâm Phàm. Lúc này Địa Thánh đi đến vỗ nhẹ lên vai của lão. Ai, tài nghệ không bằng người thì phải chấp nhận, ngươi lùi ra để cho ta. Thiên Thánh trong lòng đầy bi phẫn tuyệt vọng cúi đầu, nhặt những mảnh kiếm vỡ, rất đau lòng. Cự kiếm này làm bạn với lão đã bao năm tháng, là chứa đựng kiếm đạo của lão, lại truyền thừa cả ý chí của lão. Không nói đến những điều đó, chỉ nói đến chất liệu của cự kiếm, cũng là thiên thạch từ vực ngoại chế tạo thành, thuộc dạng thần binh lợi khí, không gì không phá được. Lúc này muốn nói kinh hãi nhất lại chính là Hàn Yên. Nàng không thể tin nổi kết cục lại thành ra như vậy. Sau đó, nàng phát hiện thì ra Lâm Phàm ẩn tàng rất sâu, lòng dạ cực kỳ đáng sợ. Nếu như thực sự lợi hại như vậy, vì sao còn phải trốn ở trong Tử Sơn? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều là âm mưu của hắn. Này, thật là lợi hại! Hàn Tiểu Tiểu cũng vui vẻ hô to, ánh mắt đầy hưng phấn. Lâm Phàm mỉm cười với Hàn Tiểu Tiểu, ra hiệu nàng hãy yên tâm. Địa Thánh biết Thiên Thánh đã mất đi ý chí chiến đấu, cự kiếm đối với Thiên Thánh rất quan trọng. Tận mắt nhìn thấy cự kiếm vỡ nát là bất kỳ ai cũng không thể tiếp nhận nổi. Lâm trang chủ thủ đoạn thật cao minh, thực lực thật cường hãn, không nghĩ tới đã lừa gạt tất cả người trong thiên hạ. Ta là bội phục mà. Cũng không nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm lại đáng sợ như vậy. Mình không bằng đối phương, tuy chưa có giao thủ, nhưng lão biết có thể tránh đón đỡ được một kiếm của thiên thánh, lại còn có thể chấn vỡ được cả kiếm, thì là thực lực đã sâu không tưởng tượng nổi. Thậm chí đã đạt đến cảnh giới bản thân lão cũng không theo kịp. Lâm Phàm cau mày nói, ta không có lừa gạt ai mà. Hắn rất khó hiểu những người này, không biết bọn họ rốt cục là có ý gì. Lừa gạt cũng được, không lừa gạt cũng được. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng. Được, ta và ngươi tiếp tục so chiêu. Địa Thánh rất nghiêm túc. Lão biết mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm, nhưng một người tu hành quyền đạo, dù biết rõ trước mặt là một tòa núi cao, thì cũng phải dũng cảm tiến lên. Ta thật sự là không muốn đánh với ngươi đâu. Thực lực của ngươi và ta chênh lệch là rất lớn đó. Ai luận bàn như vậy không vui tí nào. Bất quá, ngoại trừ luận bàn thì còn có một loại khác, đó là chỉ điểm cho một chút đó. Ngươi vừa nói là ngươi tu luyện quyền pháp. Vừa vặn ta cũng rất thích quyền pháp. Ta có thể chỉ điểm cho ngươi một hai phần. Lợi hại thì không dám nói, nhưng cũng có vẻ được đó. Lâm Phàm vừa tìm được một loại niềm vui, tỉ mỉ nghĩ lại thì thấy cũng rất có đạo lý. Lúc trước, hắn và Lão Trương sống nương tựa vào nhau mà tu luyện. Hy vọng có một vị cao thủ xuất hiện chỉ điểm cho hắn tu luyện. Chỉ là đáng tiếc, cho tới nay, hai bên vẫn chỉ là nương tựa vào nhau mà thôi. Ngươi nói cái gì? Địa Thánh sắc mặt rất khó chịu, dường như là có người đang sỉ nhục quyền đạo của Lão vậy. Lâm Phàm mỉm cười, là ta chỉ điểm cho ngươi đó. Lâm Phàm là nói thật. Hoàn thành những nhiệm vụ ở trong mộng cảnh, hắn được ban thưởng, đó là quyền kinh. Một mực từ lúc đó đến nay rất ít khi thi triển. Chủ yếu là gặp phải cường giả thật sự quá ít. Những người có thể so tài với hắn đều là thực lực quá yếu ớt. Hắn chỉ cần dùng chút lực, chỉ sợ có thể là đánh chết cả đối phương. Ngươi sỉ nhục võ đạo của ta. Ngươi, hôm nay ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Địa Thánh từ lúc 3 tuổi đã theo cha luyện quyền pháp, thiên tư chắc tuyệt, học cái gì cũng rất nhanh. 12 tuổi đã học xong tuyệt học gia truyền. Ở trên kỹ nghệ quyền pháp đã vượt qua cha của hắn. Sau đó về quê, đi bái phỏng danh sư, trải qua vô số những cuộc tỷ đấu lớn có, nhỏ có, thắng có, bại có. Nhưng cuối cùng lại được những chỗ tốt kinh người, đó là tập bách gia quyền pháp hòa hợp thành một loại chỉnh thể. Năm 72 tuổi, lão đã ma luyện ra quyền đạo của mình. Vì vậy, lão bỏ ra mấy chục năm, không ngừng hoàn thiện quyền pháp của bản thân. Cho đến bây giờ, không dám nói đến mức phản pháp quy chân, nhưng cũng đã đạt đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tham lang thất sát, phá nhật nguyệt. Tinh thần! Địa Thánh gầm lên một tiếng. Quyền ý của bản thân bùng lên, gió quấn, mây phôn. Ở trong sân nhỏ bỗng nhiên có âm thanh đùng đùng. Tất cả mọi người khi nhìn về phía quyền thánh đều cảm giác đang đứng trước một vị quyền thần đã tu luyện quyền đạo đến cực hạn. Địa Thánh và Thiên Thánh rất đặc biệt. Địa Thánh lại càng khác biệt so với Thiên Thánh. Lão truy đuổi chính là cực hạn của quyền đạo. Vì quyền đạo lão có thể từ bỏ tất cả. Mà Thiên Thánh thì khác. Lão đã từng bất phân thắng bại với Thiên Thánh. Nhưng từ khi Thiên Thánh không còn rút kiếm ra, thì dần dần buông lỏng bản thân, không có tiếp tục tu luyện nữa. Mà Địa Thánh thì vẫn luôn luôn truy cầu đạo của mình. Lâm Phàm gật đầu, tựa như là đang rất chăm chú. Quyền của ngươi không tệ, nhưng ta luôn cảm giác là thiếu đó. Vung một quyền để xem ta nhìn ra khuyết điểm ưu điểm nào. Không đúng, là ngươi không đủ thành tâm đó. Tuy nói Lâm Phàm rất ít khi tu luyện, nhưng ở trên phương diện ý cảnh hắn hiểu rất sâu. Lúc này Địa Thánh dường như biến thành người khác, ánh mắt vô cùng lăng lệ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Căn bản là không có để ý đến Lâm Phàm, đối với lão mà nói, tất cả những thứ đó đều là nhảm nhí. Chỉ là Lâm Phàm vẫn đứng đó, để ta cho ngươi xem thứ mà quyền của ngươi còn thiếu. Lúc này, Lâm Phàm giống như là một thầy giáo đang truyền thụ tri thức cho học sinh vậy. Trong lúc đó, một cỗ quyền ý từ trên thân của Lâm Phàm bạo phát. Quyền ý hư vô mờ mịt, bằng mắt thường không thể nhìn được, trực tiếp phá tung cả trời mây, bao phủ tất cả đại địa, mặc kệ là bất kỳ ai. Đang chơi đùa hay đang đau thương, đang uống rượu hay đang yêu thương với tình nương, tình lang, đều cảm giác bị một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ, một cảm giác rất rất khó chịu. Bọn họ cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Bằng vào thực lực của Lâm Phàm, quyền ý của hắn có thể bao trùm cả một tinh cầu. Lúc này, Địa Thánh vừa ra chiêu với Lâm Phàm dường như gặp trọng kích, ý cảnh của toàn thân tiêu tán, đang rất khiếp sợ. Lão không dám tin nhìn Lâm Phàm, đây là ảo giác. Không, đây không phải là ảo giác. Trong ánh mắt của lão, Lâm Phàm toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở trên không trung hiện lên hư ảnh. Là một vị thủy tổ của quyền đạo, là quyền đạo chi thánh, đang diễn tập một loại quyền pháp cực kỳ thâm ảo. Những thứ này, người bình thường không thể thấy được. Chỉ có những kẻ đã tu luyện quyền đạo đến cảnh giới, thì mới có thể thấy. Đây là quyền pháp gì vậy? Địa Thánh miệng đắng lưỡi khô, toàn thân rụt rẩy. Đây là quyền kinh đó. Quyền kinh... Địa Thánh lần đầu tiên thấy được loại quyền pháp này, từ trước tới giờ lão chưa bao giờ thấy qua, là quá lạ lẫm. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Địa Thánh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phàm. Đối phương hiện lên một nụ cười, thần sắc vẫn như vậy, ánh mắt lại càng thêm ôn hòa. Ngươi nói thật sao? Ngươi nói thật sao? Đúng vậy, ngươi thích quyền pháp, mà ta thì lại hiểu một chút. Chỉ là ngươi rất yếu, còn ta thì rất mạnh. Người mạnh hơn thì phải dạy người yếu hơn là chuyện bình thường. Sau này ngươi mạnh lên, cũng có thể lại dạy bảo người khác. Cho đến khi tất cả mọi người đều ưu tú, thế giới lúc đó sẽ tốt đẹp biết bao. Địa Thánh đến bây giờ run rẩy, đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Dường như đã suy nghĩ xong và quyết định, quỳ xuống. Hy vọng sau này ta có thể đi theo bên cạnh Lâm gia chủ học tập quyền pháp. Mong người ân chuẩn cho. Không phân tuổi tác, đạt giả vi sư, Địa Thánh là muốn truy cầu đến quyền pháp mạnh hơn để chạm tới quyền đạo. Chương 416. Ở trên đỉnh núi. Này, ngươi thật sự là phải ở lại đây sao? Thiên Thánh biết Địa Thánh đã si mê quyền đạo đến cảm giác làm cho người ta kính nể. Chỉ là không nghĩ tới, Địa Thánh lại lựa chọn lưu lại đây học quyền. Tâm ý của ta đã quyết rồi. Địa Thánh nhìn về phương xa, sông núi vô tận, tựa như là quyền đạo vậy, lên miên không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn cảm nhận sâu sắc được quyền đạo của Lâm Phàm là rất mạnh. Ngay vừa rồi, lão đã cảm giác quyền đạo của chính mình chỉ là trò cười, giống như là trẻ con đứng trước mặt một lão đại vậy. Hai bên chênh lệch quá lớn, đã không phải là dùng mồm để nói ra. Chỉ cần có cường giả chân chính, vượt qua vô số khốn cảnh mới đạt đến đỉnh phong thì mới có cảm giác cảm ngộ như vậy. Thiên Thánh lúc này vẫn đang phẫn nộ với Lâm Phàm. Trong lòng vô cùng tức giận, cự kiếm quý báu như vậy đã vỡ, làm cho kiếm đạo của lão bây giờ đã gặp phải cản trở, đời này sợ rằng không bao giờ thoát ra nổi. Vậy Hoàng Triều thì sao? Nếu như biết ngươi ở lại Tử Sơn theo hắn học quyền đạo, quyền đi sứ mạng, Hoàng Triều nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. trời đất bao la, hoàng thượng là lớn nhất. Tuy nói võ giả rất mạnh, nhưng cũng không thể nào chống lại được thiên quân vạn mã. Chân khí hùng hậu thì cũng có hạn, có thể giết mấy ngàn, mấy vạn. Nhưng thiên quân vạn mã thì giết đến bao giờ? Cường giả hoàng triều không chỉ đám bọn họ. Một khi vây giết đến, thì cho dù những người tu luyện đến cực hạn cũng khó mà chống nổi. Địa Thánh nói, ta cống hiến hoàng triều đã đủ rồi, bây giờ gặp được cường giả như Lâm Trang Chủ, ta học quyền bằng tâm, không ai có thể ngăn cản. Thiền Thánh, ngươi về đi, việc này ngươi đừng can dự vào, nên làm thế nào thì cứ là làm. Lão cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí sau này kết quả ra sao, lão cũng sẽ không buông. Cho dù chết, có thể trước lúc chết chân chính chạm đến quyền đạo cũng đã vừa lòng thỏa ý. Thiền Thánh nghe nói liền tức hổn hển. Hỡi, người nói gì vậy? Chúng ta là hảo huynh đệ mấy chục năm, bây giờ ngươi bảo ta trở về, không phải là ngươi muốn ta về báo với hoàng triều là ngươi ở Tử Sơn học quyền, đến lúc đó thánh thượng tức giận phát binh vây công Tử Sơn, núi phá người vong, kết cục huynh đệ ra sao? Thiên Địa Nhị Thánh cũng không phải là đơn thuần, khi còn trẻ không quen không biết, nhưng thực lực tương đương, thường xuyên luận bàn, tình cảm dần dần trở nên thâm sâu. Lại trợ giúp hoàng triều chấn nhiếp các môn phái giang hồ. Sau khi hoàng triều thống nhất các môn phái, điều này làm cho bọn họ có uy danh rất lớn ở trên giang hồ, được người đời gọi là Thiên Địa Nhị Thánh. Bọn họ cũng từng có tên, nhưng cái tên càng thêm vang dội, bị người gọi là thánh đã quen, thậm chí đã quên mất tên của mình. Địa Thánh trầm tư một lát, ý vị thâm trường nói, ta cảm giác như là thiên quân vạn mã đối với Lâm Trang Chủ đều không có thương tổn gì được. Ấy, ngươi bị ngộ sao? Thiên Thánh khiếp sợ. Cho dù ngươi có muốn đi theo hắn học quyền thì cũng đừng có điên cuồng mê tín như vậy. Trên thế giới này làm gì có ai có thể chống được thiên quân vạn mã? Ngươi nghĩ hắn là thần tiên trên trời sao? Không, ngươi không hiểu đâu. Ngươi không thể cảm nhận được cỗ quyền ý mênh mông kia. Quyền ý sâu như vực, bao trùm cả thương khung. Ta quá yếu, đến bản thân ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là thần, thì không thể làm được như vậy. Địa Thánh có thể cảm giác, hiểu biết đối với quyền đạo của lão thâm sâu hơn những người khác rất nhiều. Thiên Thánh cảm giác là Địa Thánh bị điên mất rồi, đã si mê mất rồi. Lão chủ tu kiếm đạo cũng rất khó để thấu hiểu ý nghĩ của Địa Thánh. Ai bảo chúng ta là huynh đệ? Ngươi ở Tử Sơn, vậy ta cũng ở cùng với ngươi. Nếu như ta trở lại hoàng triều, khẳng định cũng khó ăn khó nói. Không bao lâu nữa, thánh thượng nhất định sẽ hạ chỉ phá bình vây quét. Thiên Thánh cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể cùng Địa Thánh đợi ở Tử Sơn. Chỉ cần bọn họ không quay về thì cũng không ai biết bọn họ đang ở đâu. Tùy nói cũng không biết chừng có thể che giấu được đến bao lâu, nhưng được ngày nào hay ngày đó. Địa Thánh vỗ nhẹ lên bả vai của Thiên Thánh, tựa như đang nói, hảo huynh đệ, ta biết là ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Màn đêm buông xuống, Hàn Yên ở trong phòng đi tới đi lui, trên mặt có biết bao nhiêu lo nghĩ. Nhìn xem bộ dáng của em gái vui vẻ, trong nội tâm của nàng rất lo âu. Nàng đã nghĩ Lâm Phàm cực kỳ nguy hiểm, nhưng không ngờ đến mình đã quá coi thường đối phương. Đối phương là ẩn tàng quá sâu, chưa bao giờ mình phát hiện ra. Đến cả Thiên Địa Nhị Thánh cũng không phải là đối thủ, đủ biết thực lực đáng sợ đến mức độ nào. Điều làm cho Hàn Yên cảm giác Lâm Phàm đáng sợ hơn nữa, đó chính là hắn lợi hại như vậy, có thể áp chế cả Thiên Địa Nhị Thánh, đã thuộc về cường giả trong cường giả. Vậy mà vẫn ẩn nấp ở Tử Sơn, cuối cùng là đang mưu đồ điều gì? Là muốn để cho người khác buông lỏng cảnh giác hay sao? Ngay sau đó, Hàn Yên lại nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn nữa. Hắn muốn trở thành người có quyền lực tối thượng hay sao? Ở trong bảo tàng kia không chỉ có tuyệt học võ công, mà còn có cả tài phú. Có được những tài phú này, có thể xây dựng một đội quân khổng lồ. Càng nghĩ nàng càng cảm giác đáng sợ. Nàng cảm giác như là người nàng đang đối mặt không phải là người bình thường, mà là ma quỷ thâm sâu. Nghĩ đến vì sao Lâm Phàm muốn gần gũi em gái mình, nàng nghĩ chỉ đến một khả năng. Đó chính là Lâm Phàm muốn lật đổ hoàng triều, thành lập một hoàng triều của chính hắn, tuyệt đối sẽ làm cho mọi người phản đối. Nếu như có thể ở bên cạnh em gái của nàng, là huyết mạch của tiền triều, thì khẳng định sẽ có rất nhiều người quy thuận. Về phần vì sao Lâm Phàm không để mắt đến mình, bởi vì nàng nghĩ nàng là người đã biết được bộ mặt của Lâm Phàm, cho nên hắn mới lựa chọn em gái. Em gái của nàng tâm tư thuần khiết, không dành thế sự, lại là qua lại từ nhỏ, có thể dễ dụ dỗ, dễ nói, dễ nghe. Đến lúc đó bách tính của thiên hạ sẽ quy thuận Lâm Phàm. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Yên càng thêm tái nhợt. Em gái, người đáp ứng với ta một điều, về sau tuyệt đối người không được ở cùng với Lâm Phàm, nghe chưa? Hàn Yên túm lấy bả vai của Hàn Tiểu Tiểu, thần sắc rất nghiêm túc. Nàng không muốn em gái của mình trở thành công cụ của người khác. Hàn Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ bừng. Chị nói cái gì vậy? Làm sao lại có thể như thế? Nhìn thì tự như không có khả năng, nhưng kỳ thực ở trong lòng của Hàn Tiểu Tiểu đã nghĩ, chỉ cần Lâm Phàm đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ giơ cả hai tay tán thành. Nhưng bị tỷ tỷ nói như vậy, làm sao không khiến cho cô bé thẹn thùng? Biểu hiện này của Tiểu Tiểu làm cho Hàn Yên lại càng thêm chán nản. Hàn Yên rất tự trách bản thân, trách mình kẻ làm chị thật thất bại, vậy mà lại ném em gái vào hố lửa. Nàng tình nguyện để mình làm công cụ của người ta, chứ không muốn để cho em gái đối mặt với hiện thực tàn khốc. Em gái, là ta muốn tốt cho người thôi. Tỷ tỷ, ta biết là tỷ tỷ muốn tốt cho ta. Hàn Yên biết muội muội cũng không nghe lời mình, nói vài câu liền quay ra cửa, đi vào trong bóng tối. Hàn Tiểu Tiểu tò mò nhìn tịt bóng lưng của tỷ tỷ đi xa, lâm vào trầm tư, lại càng thêm hiếu kỳ. Nếu như Hách viện trưởng ở đây, tuyệt đối sẽ đem bằng giáo sư chứng nhận tâm thần đặt ở trước mặt của Hàn Yên, nói cho nàng biết bệnh của ngươi không đơn giản. Ở trong phòng, Lâm Phàm ngồi đó đọc sách, đêm đã khuya, nhưng tinh thần hiếu học của hắn làm cho người ta kính nể. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Ê à, mời vào. Hàn Yên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Phàm khí định thần nhàn ngồi ở đó. Nội tâm của nàng liền dấy lên kinh hãi. Không có đánh đập, không có chửi rủa, bởi vì đã ở bên cạnh nhau 6 năm, lại thêm những tưởng tượng của mình, cho nên nàng nghĩ bộ dáng của Lâm Phàm luôn luôn là như vậy, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ trùng trùng. Lâm Phàm buông sách xuống, hiếu kỳ nói. Muộn như vậy, cô không ngủ tìm ta có chuyện gì không? Hắn cũng nghĩ, rốt cuộc là mình sai ở đâu? Vì sao mỗi một lần gặp mình, ở trong ánh mắt Hàn Yên luôn có cảm giác đề phòng như vậy? Hắn muốn giữ gìn quan hệ với các nàng. Quen biết một người là một sự tình thật vui vẻ, giống như hắn và Tiểu Tiểu vậy. Thời gian qua, sống ở bên cạnh nhau cũng rất vui mà. Ta biết mục đích của ngươi. Hàn Yên đứng trước mặt của Lâm Phàm, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta hy vọng ngươi có thể buông tha em gái của ta. Chỉ cần được như vậy, cái gì ta cũng làm. Ê, ta và Tiểu Tiểu quan hệ rất tốt mà, Lâm Phàm nói. Hắn không biết tại sao Hàn Yên phải làm như vậy, nhưng trong lòng hắn đã có ý nghĩ. Người này tuyệt đối là có vấn đề, là có vấn đề về tâm thần, thậm chí vấn đề rất nặng. Hàn Yên nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, Lâm Phàm đang lộ ra một loại tín hiệu. Loại tín hiệu này đối với Hàn Yên mà nói, giống như Lâm Phàm đang ghé vào tai mà nàng mà trợn mắt. Em gái của người đã bị ta nắm trong tay. Nàng tin ta còn hơn cả sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được em gái ngươi sao? Nếu như Hách viện trưởng ở đây, khẳng định sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh của Hàn Yên. Lúc này, cảm xúc của Hàn Yên rất không ổn. Hai tay nàng nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Nàng cảm giác đây là Lâm Phàm đang gây hấn với nàng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm bỗng nhiên há hốc mồm, không dám tin một màn đang diễn ra. Này, cô lại bắt đầu như vậy nữa. Quả nhiên, giống như lần trước, lại bắt đầu cởi quần áo. Nhưng lần này Hàn Yên không có đứng im mà chồm về phía Lâm Phàm. Ngươi đừng có để mắt đến em gái ta, để mắt đến ta đây này. Ê, không, không, ta không có để mắt cái gì cả. Lâm Phàm giãy đành đạch, muốn đẩy Hàn Yên. Này, thật là phiền toái mà, cô bị bệnh rồi, cô bị điên à, này. Đụng vào ta đi. Ê, không đụng. Chiếm lấy ta đi. Giờ khắc này, trong đầu của Lâm Phàm chỉ nghĩ đến bà xã. Thậm chí trong lòng của hắn còn đang kêu gào. Bà xã, mau đến cứu giá. Ta bị xâm hại. Nàng muốn làm ô nhục ta. Không. Chương 417. Người tưởng địa thánh ta đang hưởng thụ sao? Là ta đang vất vả tu luyện đó. Ở bên ngoài cửa sổ, Hàn Tiểu Tiểu trợn mắt che miệng. Qua cái lỗ đâm từ ngón tay vào giấy cửa sổ, nàng không thể tin được. Tỉ tỉ vậy mà, nửa đêm lại tấn công Lâm ca ca. Nàng buồn bã chạy về, chui vào trong chăn mà khóc. Chỉ là ở trong chăn quá kín, nàng chảy đầy mồ hôi, khó chịu. Nàng vén chăn mở cửa sổ để cho gió lạnh thổi vào. Hít một luồng hơi lạnh, nàng cố bình phục lại nội tâm. Thì ra, tỉ tỉ một mực nói với mình như vậy là vì... Bây giờ, nàng mới hiểu. Từ trước tới nay nàng cảm giác tỉ tỉ là hiểu lầm Lâm ca. Xem ra không phải là như vậy. Tỉ tỉ là muốn mình tránh xa Lâm ca, để cho Lâm ca thuộc về tỉ tỉ. May là Lâm ca ca kiên định không thay đổi, không có bị người lừa gạt. Tỉ tỉ đáng giận, đến cả em gái mà người cũng lừa gạt. Hai chị em cô nàng này đều thuộc dạng loại người khéo tưởng tượng. Rất nhanh, Hàn Tiểu Tiểu cảm giác thật đau đầu. Làm sao đây? Tỷ tỷ muốn tranh đoạt Lâm ca ca với mình. Nàng không muốn để cho tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ là chị gái mình lại đối tốt với mình như vậy. Vừa rồi Lâm ca ca vẫn cứ phản kháng. Lúc đó cô bé muốn xông vào kéo tỷ tỷ ra. Sau đó nói cho tỷ tỷ biết Lâm ca ca không muốn như vậy, đừng có miễn cưỡng như thế. Tất cả đều phải xây dựng trên phương diện tình cảm. Không lâu sau, sắc mặt của Hàn Yên rất khó chịu, trở về. Hàn Tiểu Tiểu vụng trộm quan sát sắc mặt của tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ không vui. Có lẽ là không thành công. Khẳng định là đã bị Lâm ca cự tuyệt. Suy nghĩ lại cũng đúng. Lâm ca tại sao, làm sao có thể là loại người như vậy? Tỷ tỷ chủ động, có lẽ là bị mất mặt, cũng dễ hiểu. Chỉ là Hàn Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn ngực của mình thật buồn rầu. Mình ăn nhiều đồ như vậy, vậy mà cái bộ ngực vẫn không lớn bằng ngực của tỷ tỷ. Có lẽ sau này phải tiếp tục cố gắng. Cố gắng để bộ ngực của mình vượt qua ngực của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Hàn Tiểu Tiểu hỏi, nàng không có trực tiếp hỏi ra chuyện đó. Cho dù mình là em gái thì tỷ tỷ vẫn cần mặt mũi. Nếu như nàng nói quá thẳng, có lẽ sẽ làm cho tỷ tỷ mất mặt. Hàn Yên điều chỉnh lại tâm tình. Tại sao người còn không có ngủ? Là ta chờ người về rồi ngủ. Hàn Tiểu Tiểu trong lòng lầu bầu chửi tỷ tỷ mình. Thật sự là lòng lang dạ sói mà. Đến bây giờ còn bảo người ta có tâm tư mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, địa thánh sau một đêm tu luyện lên đến ngoài cửa phòng của Lâm Phàm chờ. Học quyền pháp là rất khó, phải hết sức cố gắng. Thiên thánh cũng không ở lại Lâm phủ, tự tìm một chỗ ở trên núi dựng lên một căn nhà gỗ cự tự cung tự cấp, cũng không cần người ta. Lâm Phàm phá vỡ cự kiếm của lão, lão vẫn còn chưa có tha thứ cho đối phương, làm sao tiếp nhận hảo ý ở lại chỗ của Lâm Phàm. Địa thánh thì một mực chỉ tập trung vào học quyền đạo. Tu luyện quyền đạo tới cảnh giới này, mỗi một việc làm tất nhiên đều phải có nguyên nhân. Quyền cường giả chân chính học quyền đạo, muốn truyền thụ quyền đạo cũng không phải nói là phải học như thế nào, phải học như thế nào, mà chỉ đơn giản là tùy tiện thể hiện ra trong hành động, để cho người học phải tự mà ngộ ra. Ở trong phòng bếp, một bữa cơm bình thường, Địa Thánh đi theo bên cạnh, dường như là không để ý đến Lâm Phàm, nhưng kỳ thật tinh khí thần đều đang hết sức tập trung, nhất cử nhất động của Lâm Phàm cũng sẽ không có bỏ qua. Sau khi kết thúc bữa cơm, Lâm Phàm giống như mọi ngày, đứng ở trên đỉnh núi giang tay nhắm mắt, cảm giác gió thổi qua. Hắn tu luyện thường thường đều là tự động như vậy. Hắn chưa bao giờ chủ động tu luyện cả. Địa Thánh trầm tư suy nghĩ, tạm thời cũng không hiểu mục đích của Lâm Phàm làm như vậy để làm gì. Có cảm giác là tâm thần buông lỏng hay không? Lâm Phàm đột nhiên quay sang, Địa Thánh tập trung tinh thần, không dám suy nghĩ lộn xộn. Bắt chước hành động của Lâm Phàm, đồng thời giang tay để cho tâm tình bình tĩnh. Một lát sau, lão cảm giác nội tâm thật tĩnh lặng, chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Ta đang rất buông lỏng đó. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn cũng rất thích Địa Thánh, là rất biết cách làm người. Sau đó, hắn gặp mặt Tiểu Tiểu, muốn nói với nàng là hôm qua tỷ tỷ của ngươi phát bệnh thật đáng sợ. May mắn ta biết một vài thủ đoạn, cho nên đã đánh lui nàng. Thân ngươi là em gái, phải chú ý đến chị gái của mình một chút. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Lâm Phàm cảm thấy như thế không thích hợp lắm, cho nên lại thôi, tốt nhất là cứ cất giấu chuyện đó ở trong lòng. Bây giờ Lâm Phàm có rất nhiều sở thích. Từ sau khi yêu thích câu cá, mỗi một ngày hắn đều đến bên hồ nước câu cá, cảm giác như vậy cũng rất tuyệt vời. Tài câu cá của Tiểu Tiểu cũng đã khác, năng lực cũng không thể coi thường. Địa Thánh cũng không hỏi thăm những hành động này có tác dụng gì với việc tu luyện. Lão là một lão cáo già, Lâm Phàm là cường giả lợi hại như vậy, lại còn đi câu cá, trong đó chắc chắn là phải có đạo lý. Thiên Thánh đối với sự tình Địa Thánh học quyền cũng rất hiếu kỳ, cho nên lén lút đứng ở xa quan sát. Chỉ là đáng tiếc không có một màn kinh người nào cả, ngược lại lại thấy Địa Thánh và Lâm Phàm làm những cái việc chẳng đâu vào đâu. Này, đây là học quyền sao? Ta cảm giác giống như là ngươi đang hưởng thụ vậy. À, Lâm Trang Chủ, ngươi nghĩ quyền pháp trọng yếu nhất là điều gì? Ngồi bên suối, Địa Thánh hỏi. Lão đang một mực truy lùng đến vấn đề này. Trước kia lão đã có đáp án, tưởng rằng đây là đáp án chính xác. Nhưng sau khi gặp được Lâm Phàm, lão phát hiện đáp án của mình chỉ là trò cười. Này, yên lặng đi, câu cá thì phải tĩnh lặng chứ, nếu không cá sẽ chạy đó. Lâm Phàm giơ ngón tay ở trên miệng. Địa Thánh lập tức thu liễm thần sắc, yên tĩnh câu cá. Trong lúc bất chợt, mặt nước bỗng nhiên dấy lên một cơn gợn sóng loang loáng. Này, cá tới đó. Lâm Phàm rất ngạc nhiên, mặc kệ từ trước tới nay bao nhiêu lần câu cá, thời điểm cá cắn câu đều tỏ vẻ ngạc nhiên vui vẻ như thế. Địa Thánh cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cá cắn câu có cần vui như vậy hay không? Nhưng lão cũng không hỏi, lão lặng lặng nhìn. Ở trong lòng của Địa Thánh, mọi hành động của Lâm Phàm đều có đạo lý. Về phần tại sao mình nhìn không hiểu, là vì ngộ tính của mình chưa đủ đó. Một con cá chép búng đuôi nhảy khỏi mặt nước, đuôi cá quấn theo nước, bọt nước lăn tăn. Ây à, con cá này chúng ta đã gặp qua nhiều lần. Lâm Phàm gỡ con cá xuống ném xuống nước, phất tay. Lần sau thông minh một chút, cứ đừng mãi mắc câu như thế chứ. Địa Thánh trầm tư, nghĩ đến liệu có phải là Lâm Phàm đang muốn truyền cho hắn đại đạo. Chỉ là nghĩ qua vỡ đầu cũng không nghĩ ra nổi. Địa Thánh trong lòng thở dài, chỉ trách là ngộ tính của mình quá kém, có lẽ cần phải từ từ học tập. Đương nhiên đối với lão mà nói, có thể đi theo bên cạnh Lâm Phàm học quyền đạo là sự tình cực kỳ phấn khởi. Thời gian thấm thoát vài tháng trôi qua. Từ đó tới nay, nhiệm vụ của Địa Thánh hàng ngày là đi theo Lâm Phàm, sinh hoạt rất có bài bản, ăn cơm, giang tay cảm nhận tự nhiên, câu cá. Mỗi một ngày sống như những người bình thường. Nếu như là người bình thường thì tuyệt đối cũng không thể cảm chịu được cái cảm giác buồn tẻ như thế. Nhưng Địa Thánh một là lòng truy cầu quyền đạo, cho nên rất biết kiên trì. Cho dù không hiểu, lão cũng không có thắc mắc. Ở trên một gian nhà gỗ, trên núi, nơi có đình viện, trong đình viện có trồng rau quả lương thực. Ây, Địa Thánh mấy thằng này câu cá thế nào? Kỹ thuật câu cá có phải càng ngày càng tinh xảo không? Thiên Thánh cố nén cười, thật sự là muốn cười đến vỡ bụng, lão cũng chưa từng nghĩ tới. Địa Thánh lại có một ngày đi theo người ta câu cá lâu như thế. Địa Thánh sắc mặt bình tĩnh, không hề rung động. Đối với nụ cười của Thiên Thánh cũng chẳng thèm quan tâm. Địa Thánh à, ta nói thật với ngươi, ta sợ là ngươi bị chơi xỏ rồi. Loại quyền pháp đó ngươi nghĩ là Lâm Trang chủ sẽ thật tâm truyền cho ngươi sao? Tuyệt đối không có khả năng à. Đây là lừa ngươi thôi, ngươi lại tin là thật. Ở Tử Sơn nhiều lâu như vậy, theo ta thấy... Thiên Thánh còn chưa có nói xong, đã bị một cỗ quyền ý trên thân của Địa Thánh phát ra, làm cho sợ đến ngây người. Người... Địa Thánh bỗng nhiên mỉm cười nói. Đoạn thời gian qua, ta đã lĩnh ngộ được một tia đó. Người nghĩ rằng mỗi sáng sớm chúng ta leo lên đỉnh núi là rong chơi sao? Mỗi một ngày câu cá chỉ là tốn thời gian sao? Người sai rồi. Lâm Trang chủ mang ta đi làm những việc đó là muốn nói cho ta biết một đạo lý, cũng là muốn mà luyện tâm cảnh của ta đó. Khi ta mới học quyền pháp, có thể tu luyện thành một bộ quyền pháp, ta đều hưng phấn ngủ không yên. Là bởi vì tâm tính của ta không thay đổi, là ta quá ham mê quyền pháp. Về sau quyền pháp tiến bộ thần tốc, tâm tính của ta cũng dần dần thay đổi. Cho dù tu luyện xong một bộ quyền pháp, ta cũng đã dần dần nhạt nhòa thờ ơ, bởi vì tập nhiều cũng đã thành quen. Bây giờ ta lại tìm lại cảm giác của năm xưa, quyền ý của ta càng thêm thuần khiết. Lâm Trang chủ, lý giải đối với quyền đạo đã đến mức xuất thần nhập hóa. Những sự kiện rất tầm thường, nhưng đều ẩn chứa huyền cơ. Hầy, Thiên Thánh người làm sao có thể thấu được? Đúng là không uổng công ta tĩnh tâm cảm ngộ mấy tháng này à. Lúc này, quyền ý của Địa Thánh thật sự là rất thuần túy. Lão đã mạnh hơn so với mấy tháng trước rất nhiều. Quyền ý mạnh lên, làm cho tu vi cũng tăng lên. Thiên Thánh nội tâm khiếp sợ. Lâm Trang chủ thật sự đã giao bộ quyền đạo kia cho Địa Thánh sao? Nếu như Lâm Phàm ở đây mà nói, khẳng định sẽ ngây ngẩn nhìn Thiên Thánh. Ta đâu có dạy đâu. Địa Thánh thiên phú kinh người, nhưng hành động của Lâm Phàm không phải là không có đạo lý. Tu hành khí công tu luyện pháp thường là cảm ngộ tự nhiên. Hành động đều là những hành động thuần túy nhất, đơn giản nhất, không hề có ham muốn hay là công danh lợi lộc. Trái lại, Địa Thánh lại tưởng những hành vi của Lâm Phàm ẩn chứa huyền cơ, cho nên cẩn thận cảm ngộ, mà lại vô tình cảm ngộ ra những đạo lý đó. Địa Thánh là chấp nhất một mực truy cầu quyền đạo không buông xuống, mà đồ vật càng không buông xuống thì lại càng dễ mất đi. Mấy tháng qua, lão lăn lộn ở bên cạnh Lâm Phàm, dần dần cũng mất đi truy cầu đối với quyền đạo, tâm linh trở về bản nguyên. Đây chính là một sự tiến bộ, một sự tiến bộ kinh người ở trong võ đạo. Chương 418. Mấy năm qua, ta không có uổng phí. Thiên Thánh có chút không chịu được, muốn nổi giận đùng đùng vả vào miệng mình. Người có tiến bộ thì sớm nói ra chứ. Này, ngươi có dám tiếp của ta một quyền không? Ấy, không dám. Địa Thánh thu hồi lại quyền ý, xung quanh lại khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này Thiên Thánh cũng không muốn nói. Lão phải công nhận rằng bây giờ lão không còn là đối thủ của Địa Thánh nữa. Thực lực của Địa Thánh đã tiến bộ đến thần tốc. Nếu như cho bọn họ ở cảnh giới này tỷ thí, mỗi một chiêu thức đều là giả. Quan trọng nhất là ý cảnh đằng sau chiêu thức đó. Ta nghĩ ngươi cũng nên đi theo Lâm Trang Chủ mà học, nhất định là sẽ kiếm được chỗ tốt đó. Địa Thánh hảo tâm nhắc nhở. Căn cứ vào cảm giác của ta trong thời gian này, ai ta chắc chắn Lâm Trang Chủ chính là khoáng thế cao nhân. Mỗi một việc hắn làm, nếu như cẩn thận cảm ngộ, đều có thể ngộ ra được chân ý đó. Cho dù ngươi tu hành kiếm đạo cũng vậy. Bằng vào cảm ngộ của ta, ta nghĩ là ngươi quá ỷ lại vào kiếm. Cho dù là cự kiếm của ngươi bị Lâm Trang Chủ phá vỡ, kiếm đạo của ngươi đã yếu đi 3 phần. Nhưng nếu như một ngày ngươi có thể không cần đến kiếm mà vẫn có thể thi kiếm thì... Thiên Thánh nghe Địa Thánh nói vậy, trong lòng rất khó chịu. Thôi đi! Lão trực tiếp không muốn nghe nữa. Hay à, ngươi đi học với người ta rồi bây giờ ngươi nói lời mụ mị ta sao? Lão không thừa nhận đạo lý của Địa Thánh nói, cảm giác giống như là trẻ con bị lừa vậy. Ai, không biết trông vào thực tế. Cuối cùng, Thiên Thánh choa choa, dậm chân ầm ầm. Sớm biết như vậy, ta đã đi nơi khác ẩn cư. Chẳng qua, Thiên Thánh ta không nỡ rời xa Địa Thánh nhà ngươi mà thôi. Địa Thánh cười cười nói. Nhất pháp thông, ắt vạn pháp thông. Ở trong tiểu viện, Hàn Yên nhìn em gái, bộ dáng không buồn không lo, nghĩ không thể nào như thế, nếu không tuyệt đối sẽ có phiền phức. Muội muội, nàng gọi tên, Hàn Tiểu Tiểu quay đầu nhìn qua. Tỷ tỷ, có chuyện gì? Người qua đây. Hàn Tiểu Tiểu nghĩ, tỷ tỷ muốn nói gì đó với mình. Như là trước đây thì nàng thật sự không biết, nhưng từ sau khi phát hiện ra bí mật của tỷ tỷ, nàng đã thông minh hơn rất nhiều. Khẳng định là tỷ tỷ lại định lừa gạt mình đây. Tỷ tỷ, nói thật với tỷ, mục đích cuối cùng của Lâm Phàm là muốn tạo phản đó. Hàn Yên nói. Hàn Tiểu Tiểu khẳng định là sẽ kinh hô, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng bây giờ nàng đã biết lòng dạ của tỷ tỷ, muốn là để cho mình biết khó mà lui. Tỷ tỷ, Lâm ca ca sẽ không tạo phản đâu. Người nhất định là hiểu sai rồi. Người không tin tỷ sao? Hàn Yên sợ nhất là Tiểu Tiểu không tin lời mình. Thủ đoạn của Lâm Phàm là quá ma quỷ. Hàn Tiểu Tiểu nhìn chị gái, vẫn là câu nói đó. Tin, ta tin tỷ mà. Nếu như tin ta, vậy thì đi đi. Rời xa khỏi đây càng xa càng tốt. Tỷ tỷ, nhưng ta cũng tin Lâm ca ca. Hàn Tiểu Tiểu tuyệt đối không chỉ tin một mình tỷ tỷ. Nếu không, tỷ tỷ muốn nàng rời đi. Mình mà đi thì tỷ tỷ sẽ đạt được thứ mà tỷ tỷ muốn. Hàn Yên rất đau lòng. Tình huống của em gái càng ngày càng nguy hiểm. Tâm tình chập chờn. Tin ta đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi đâu. Hàn Tiểu Tiểu đảo mắt, có ánh sáng lưu động. Tỷ tỷ, ta tin tỷ tỷ. Chỉ là ta không tin Lâm ca ca là người xấu. Kệ, ngươi có nói gì thì nói. Ta tuyệt đối sẽ tin Lâm ca ca là người tốt. Không quan tâm tỷ tỷ nói gì, nàng đều tin lời của tỷ tỷ. Nhưng nàng cũng tin lời của Lâm ca ca. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Hàn Tiểu Tiểu cũng không muốn có mâu thuẫn với chị gái mình. Nàng biết chị gái đối tốt với nàng. Vì hạnh phúc của riêng mình, chị gái ích kỷ một chút cũng là việc có thể tha thứ. Nhưng bản thân Hàn Tiểu Tiểu nàng cũng không muốn từ bỏ. Mấy năm thời gian lại tiếp tục trôi qua, nhanh đến mức hai chị em còn không cả kịp nhận ra. Địa Thánh đi theo Lâm Phàm đã càng ngày càng nhận ra Lâm Phàm lợi hại đến mức độ nào, đã sùng bái đến mức muốn quỳ xuống. Quyền đạo của lão tiến triển thần tốc, so với trước đây thì biến hóa cực lớn. Lâm ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi. Qua thời gian dài như vậy, Hàn Tiểu Tiểu rốt cục đã không nhịn được, liền xuống núi đi vào trong thành thị phồn hoa, mua một chút đồ dùng mà phụ nữ yêu thích. Ôm lấy cánh tay của Lâm Phàm nũng nịu, đây là tuyệt kỹ của Hàn Tiểu Tiểu. Lâm Phàm cảm giác đối với Tiểu Tiểu cũng giống như là đối với Tiểu Bảo vậy, cũng chỉ là em gái mà thôi. Quan tâm em gái là chuyện rất bình thường. Được rồi, ngày mai sắp xếp một chút chúng ta xuống núi. Mặc kệ là ở đâu, cũng làm cho Lâm Phàm luôn cảm giác mới mẻ. Mỗi một ngày đều cảm giác vui vẻ. Bởi vì ở bên cạnh có nhiều người bầu bạn như thế. Coi như mỗi ngày hắn sẽ chọn một niềm vui riêng. Hàn Tiểu Tiểu vui vẻ chạy xung quanh Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm nhìn sang, Hàn Tiểu Tiểu trưởng thành đã hoàn toàn nảy nở. Nàng thuộc về một loại đại mỹ nữ, cũng không kém tỷ tỷ của nàng là bao. Một loại cảm giác thành thục, còn một loại thì thanh xuân tươi trẻ. Cả hai chị em đều là cực phẩm nhân gian. Địa Thánh nghĩ, nếu như hai vị này xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên hồng nhan họa thủy. Hàn Tiểu Tiểu vui sướng chạy về phòng, ngay lập tức muốn sắp xếp. Xung quanh các tỷ nữ đều mỉm cười. Các nàng đã từng sợ hãi Lâm chủ, cảm giác sống ở đây đúng là địa ngục trần gian. Thế nhưng bây giờ lão gia lại làm cho bọn họ cảm giác cuộc sống này thật tốt. Địa Thánh trầm tư một lát, đoạn ngưng giọng: "À, Lâm trang chủ, thật sự là muốn xuống núi sao?" "Không phải là không thể xuống núi, chỉ là Địa Thánh luôn cảm giác nếu như xuống núi thì sẽ phiền phức. Để cho Hoàng Triều biết, khẳng định là sẽ đối mặt với đại quân của Hoàng Triều. Lão tin tưởng thực lực của Lâm trang chủ có thể giải quyết tốt chuyện này. Nhưng tin thì tin, đối mặt lại là loại tình huống khác." "Tiểu Tiểu mấy năm trước đã muốn xuống núi đó." Địa Thánh nghe vậy cũng không có nhiều lời. Nếu như trang chủ muốn, tự nhiên là phải làm. Ở trong căn nhà gỗ trong rừng. "Cái gì? Hắn chuẩn bị xuống núi sao?" Thiên Thánh kinh ngạc. Những năm qua, bởi vì Địa Thánh thỉnh thoảng qua đây nói chuyện về Lâm chủ, cho nên Thiên Thánh cũng dần dần có cảm ngộ. Nếu như dùng lời của Thiên Thánh mà nói, thì cự kiếm chỉ là cảnh giới nhỏ. Cường giả chân chính là phải dùng kiếm ý, lấy ý chí mà ngưng tụ thành kiếm đạo. Cảnh giới của lão cũng tiến bộ rất lớn. Đối với Thiên Thánh, đây gọi là không phá thì không xây được. Mấy năm qua cũng không có phí công. "Ai, rất phiền phức đó. Ở Tử Sơn không phải là tốt sao? Không lo âu gì, không ai quấy rầy. Nếu như xuống núi bị phát hiện, sẽ là một cơn mưa gió máu tanh đó. Chúng ta ẩn cư ở đây nhiều năm như vậy, Hoàng Triều nếu như biết chúng ta ở đây, khẳng định là sẽ động thủ đó." "Nhưng mà Lâm trang chủ đã muốn thì chắc không sao đâu." Hàn Yên khi biết được muội muội muốn cùng Lâm Phàm xuống núi thì kinh hãi, nhất định không đồng ý. "Tỷ, không phải là em muốn cùng Lâm ca xuống núi, mà là em muốn Lâm ca ca theo em xuống núi đó." Hàn Tiểu Tiểu không buông tha cơ hội này. Người nói như vậy thì cũng chỉ là như vậy thôi. Thế thì người đi cùng Lâm ca với người Lâm ca đi cùng ngươi thì cũng giống nhau còn gì." Hàn Tiểu Tiểu lắc cánh tay của Hàn Yên. "Tỷ, đừng có giận mà. Tỷ tỷ tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Nếu như có thể thì đi tìm một người sau đó lấy chồng đi. Với dục mạo của tỷ tỷ khẳng định là rất dễ mà." Trước kia đều là tỷ tỷ bảo nàng phải làm gì, nhưng bây giờ nàng muốn, nàng cũng có chủ kiến. "Không đến lượt ngươi quản." "Tỷ, là em muốn có một vị tỷ phu mà." Theo quan điểm của Hàn Tiểu Tiểu, nếu như có thể gả tỷ tỷ đi, thì Tử Sơn này chẳng phải chỉ còn nàng và Lâm ca chung một chỗ hay sao chứ. Ngón tay ngọc của Hàn Yên gõ gõ lên trán của em gái. "Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Việc của ta chưa đến lượt ngươi phải lo." Hàn Tiểu Tiểu xoa xoa cái trán, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. "Nếu như ngươi không đi lấy chồng thì sẽ còn ở đây dây dưa với Lâm ca của ta đó. Tỷ tỷ, ta không muốn chị em mình lại có va chạm nữa." Chương 419. Hai đại môn thần. Hàn Yên nhìn bộ dáng của em gái ngây ngốc, lắc đầu. Em gái ngốc, vì sao ngươi lại ngây thơ trong sáng như vậy? Tỷ tỷ thật sự là muốn cứu ngươi, nhưng phải làm sao để cứu được ngươi đây? Tự dâng bản thân lên, ta cũng đã làm. Thế nhưng thủ đoạn của ma đầu này thật đáng sợ, ta cũng không làm gì được hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm đứng chờ bên xe ngựa. Hàn Tiểu Tiểu mang theo túi đồ vội vàng đi tới. Hàn Yên không yên lòng để cho Tiểu Tiểu một mình ra ngoài, nhất định cũng muốn đi theo. Thiên Địa Nhị Thánh cũng đeo mặt nạ đi theo. Nếu như bọn họ xuất hiện bằng chân diện mục, khẳng định là sẽ kéo đến rất nhiều phiền phức. Địa vị của bọn họ rất cao ở trong giang hồ, ai ai cũng biết đến. Mấy năm biến mất đột nhiên xuất hiện, khẳng định là sẽ sinh chuyện. Địa Thánh đề nghị hai tỷ muội của Hàn gia đeo lên mạng che mặt, đừng đem chân diện mục ra, đề phòng người ta thăm dò. Rất có thể sẽ gây lên sự chú ý của Hoàng Triều. Này, thật sự phải đeo thứ này sao? Hàn Tiểu Tiểu cảm giác đeo mạng che mặt thật khó chịu. Hàn Yên nghiêm túc, nhất định phải đeo đó. Nếu như đã ra ngoài thì không còn cách nào khác. Nếu như không muốn thì không cần đeo đâu, sẽ không sao mà, Lâm Phàm nói. Hàn Tiểu Tiểu chờ mong nhất chính là lời này, liền ôm lấy cánh tay của Lâm Phàm, cọ cọ lồng ngực căng tràn của mình vào. Lâm ca ca là tốt nhất. Đồng thời mỉm cười nhìn tỷ tỷ, dường như muốn tuyên bố chủ quyền. Quả nhiên là cô bé này rất có tâm cơ. Thiên Địa Nhị Thánh liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ. Ai, năm đó lúc Hàn Yên đến đây, tướng mạo đã xinh đẹp, nhưng Hàn Tiểu Tiểu lúc ấy còn nhỏ. Chỉ là thời gian trôi qua, năm nay đã 18 tuổi, hẳn là người ta cũng không nhận ra. Huống hồ, bọn họ ở đây là thành thị ngay gần Tử Sơn, cũng không phải là gần trung tâm Hoàng Triều, có lẽ cũng không quá nguy hiểm. Lão gia, có cần chúng ta đi cùng không? Các tỷ nữ tiến lên hỏi. Lâm Phàm mỉm cười. Các người muốn đi sao? Nếu như là lúc đầu khi hắn hỏi như vậy, các tỷ nữ khẳng định là sẽ cảm giác như đại nạn lâm đầu. Thế nhưng bây giờ đã khác. Lão gia, chúng ta muốn đi. Trên đường còn có thể chăm sóc lão gia. Các nàng ở đây cũng đã chịu nhịn gần chết, cũng muốn xuống thành thị xem. Vậy thì chuẩn bị xe nào? Lâm Phàm nói. Thiên Địa Nhị Thánh sợ hãi thán phục. Này, lại chống rong cờ mở như vậy, không sợ bị người ta phát hiện sao? Thế nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại, với thực lực của Lâm Phàm thì còn sợ cái chó gì. Những năm qua bọn họ học được rất nhiều thứ từ Lâm Phàm. Bọn họ không biết là cơ bản đây là đều tự bọn họ lĩnh ngộ ra. Chỉ là do bọn họ không nhìn thấu thực lực của Lâm Phàm, biết là rất mạnh, chỉ là không biết là mạnh đến mức độ nào. Tại Hán Nhạc Thành, đây là tòa thành thị gần Tử Sơn nhất, là một tòa thành thị đầu mối giao thương rất phồn hoa. Người của tứ hải ngũ hồ đều tập trung tại đây. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào trong thành. Hàn Tiểu Tiểu vén rèm cửa, tò mò nhìn ra. Lâu lắm rồi, nàng không thấy tình cảnh tấp nập như vậy. Nội tâm của nàng rất kích động, giống như là một đứa bé được bước ra ngoài xã hội vội vậy. Nàng kéo tay Lâm Phàm chỉ trò trò bên này bên kia. Thiên Địa Nhị Thánh cưỡi ngựa giống như là hai vị bảo tiêu, đồng thời cảnh giác tình huống xung quanh. Đối với bọn họ mà nói, cẩn thận không thừa. Ấy, nhìn kìa, nữ tử kia thật xinh đẹp. Người đi trên phố lúc nhìn thấy Hàn Tiểu Tiểu đều cực kỳ kinh ngạc, tựa như là thiên nữ hạ phàm vậy. Ai, thật là phiền phức mà. Địa Thánh bất đắc dĩ nói. Ê, cái gì cơ? Thiên Thánh còn không hiểu lời của Địa Thánh. Ngươi nhìn đằng sau xem. Thiên Thánh ngoái đầu nhìn lại, phát hiện có một vài thanh niên đang đi theo xe ngựa. Là khi nhìn thấy bộ dáng của Hàn Tiểu Tiểu, lập tức hiểu ra. Ai, cái bọn gia hỏa này chưa từng nhìn thấy phụ nữ hay sao chứ? Ai, đã từng gặp, chỉ là chưa từng gặp người xinh đẹp như vậy đó. Ai, các cụ có câu hồng nhan họa thủy mà. Thiên Thánh liếc nhìn, sau đó liền quyết định, vung tay một cái. Hàn Yên phát hiện tình huống ở đằng sau, liền kéo muội muội vào trong xe, không cho nàng thò đầu ra nữa. Lâm Phàm nói, không sao đâu, họ đi theo thì đi theo, dù sao là Tiểu Tiểu xinh đẹp, được người ta ưa thích cũng là chuyện bình thường mà. Hàn Tiểu Tiểu nghe vậy liền gật đầu rùm rụp. Nghe được Lâm ca khen, nàng rất vui. Sau đó nhìn về phía Tỷ Tỷ, giống như là khiêu khích. Hàn Yên vẻ ngoài bình tĩnh, cũng không có ý tứ so đấu gì với em gái, chỉ là nàng đang nghĩ đến chuyện khác. Cuối cùng mục đích của Lâm Phàm này là gì? Biết rõ em gái của mình lộ ra thì sẽ dẫn đến phiền phức, mà phiền phức này rất có thể sẽ làm cho hắn gặp rắc rối lớn. Thế nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng nói là thực lực cường hãn thì có thể vô pháp vô thiên như vậy. Hàn Yên trong đầu đã hiện lên hình ảnh. Hoàng Triều khẳng định là không biết đến thực lực của Lâm Phàm. Đầu tiên là phái hai cường giả tới, lại phát hiện hai cường giả vô dụng. Khẳng định là sẽ tập hợp đại quân san bằng Tử Sơn. Thời điểm đại binh xuất quân đến Tử Sơn, Hoàng Triều khẳng định là sẽ dồn hết thực lực. Lâm Phàm bây giờ cũng đang âm thầm bồi dưỡng quân đội. Nhất định là đến một lúc sẽ xảy ra một trận huyết chiến. Lâm Phàm lúc đó sẽ vứt bỏ Tử Sơn, mang theo em gái của mình rời đi. Bằng vào thực lực của hắn, mặc dù không thể đánh lại được thiên quân vạn mã, nhưng mang người rời đi tuyệt đối là chuyện không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Yên kinh hãi, ánh mắt nhìn Lâm Phàm lại càng thêm hoảng hốt. Cái gì mà em gái muốn đi ra ngoài? Ngươi mang nàng đi, rõ ràng là ngươi có âm mưu. Nhiều năm như vậy mà nàng không nhìn ra, thì ra đến bây giờ Lâm Phàm đã chuẩn bị đầy đủ hay sao? Lâm Phàm thì không biết ý nghĩ của Hàn Yên, chỉ là hắn biết chắc chắn nàng có vấn đề, thậm chí vấn đề rất nghiêm trọng. Giá như có thể đưa nàng đi gặp Hách viện trưởng thì tốt quá. Ở trong phòng tử lâu, Lâm Phàm thuê luôn cả hai gian, để cho bọn tỷ nữ một gian ăn uống, bọn họ một gian. Đại trưởng quỹ rất bực bội, những bách tính phổ thông này muốn làm cái gì vậy? Đều cứ vây quanh ngoài cửa tử lâu của lão. Đi vào cũng đâu có lấy tiền đâu. Lúc này, một vị nam tử trung niên kỳ quái, nhìn thấy tử lâu có vây nhiều người như vậy thì hiếu kỳ, tùy tiện đi đến hỏi thăm. Này, vừa có một vị tiên tử đi vào trong đó, bộ dáng của nàng xinh đẹp tuyệt luân, chỉ có thể là tiên nữ hạ phàm đó. Người này thời điểm nói đến Hàn Tiểu Tiểu, ánh mắt dường như còn sáng lên, thể hiện ra sự hớn hở. Cái gì? Là tên nữ? Vị nam tử trung niên kia đảo mắt. Đây chính là hái hoa đạo tặc Triệu Đức, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Trước đây đã ăn thịt la liếm một cháu gái của một vị võ lâm cường giả, bị đối phương phát hiện. Còn chưa có đắc thủ thì đã bị truy sát, mà phải lẩn trốn đến tận vùng hẻo lánh này. Vừa nghe đến có tin tử xinh đẹp thì lập tức trong đầu đã nảy sinh ý xấu. Không sai, chính là một vị tiên nữ đó. Ây, thật là xinh đẹp. Thậm chí tất cả những người đi theo vị lão già kia, đến cả nô bộc cũng xinh đẹp như hoa như ngọc đó. Triệu Đức vừa nghe thì suy nghĩ, hắn lại có sở thích nhất chính là la liếm con gái nhà giàu, thiên kim đại tiểu thư. Hắn nghênh ngang đi vào trong tử lâu. Tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn, liền biết không phải là người bình thường. Nhất là cái quạt giấy kia mở ra, liền càng có phong phạm của thiếu gia. Xin mời, xin mời vị thiếu gia. Triệu Đức ừ một tiếng, sau đó đưa một hạt bạc vụn cho tiểu nhị. Lúc ta đi vào đây, có nghe nói ở đây có tiên nữ, là phòng nào vậy? Tiểu nhị vừa nhìn thấy bạc thì hai mắt tỏa sáng, liền chỉ phòng cho Triệu Đức. Triệu Đức lập tức đi đến một chỗ. Đối với tiểu nhị mà nói, chỉ cần có tiền là được. Hy vọng ngày nào cũng sẽ có chuyện vui như thế. Về phần đối phương hỏi để làm gì, không quan tâm. Không lâu sau, Triệu Đức đã mặc quần áo của tiểu nhị, đi từ trong góc tối ra, trong tay bưng cái khay đi lên trên lầu. Đáng lẽ ra hắn định đợi ban đêm sẽ hành động, nhưng vừa rồi tiểu nhị kia khen ngợi bộ dáng xinh đẹp của tiên tử kích thích lòng hiếu kỳ của hắn. Không chờ đợi được, liền vung tay đánh cho tiểu nhị bê bết ngất xỉu đi, rồi cướp quần áo đi xem thử. Lúc đi vào phòng, còn chưa bước chân đến đã nghe thấy âm thanh. Vị tiên tử mà người ta vẫn khen ngợi kia, quả nhiên âm thanh long lanh như là chuông bạc vậy. Các vị đại gia, đồ ăn đã tới. Một bước, hai bước, thời điểm sắp đến gần, ánh mắt của Triệu Đức sáng lên, bất chợt giơ tay, bột phấn màu đỏ tung ra bên ngoài. Địa Thánh nhíu mày vung lên áo bào, bột phấn lập tức bị hút vào trong ống tay áo. Triệu Đức kinh hãi, định xuất thủ thì kêu lên: "Là Thiên Thánh!" Con người trợn lên kinh sợ, sau đó từ từ đưa ánh mắt. Thời điểm nhìn thấy Địa Thánh thì cũng vô cùng bất ổn. Địa Thánh! Hắn cảm giác như toàn thân phát lạnh, hàn khí chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Này, đây là Thiên Thánh, Địa Thánh trong truyền thuyết. Chết rồi! Hết tập 90. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.